Đỉnh luyện thần ma, chương 1428, nhất chiêu sát bách thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh chủ, nguyên chương đến điểm danh. Ầm ầm, thánh chủ, sư vạn cổ lời nói giận dữ vừa dứt sau, hắn là cũng muốn động thủ tiêu diệt Diệp Tử Phàm ngay lập tức, nhưng là đúng lúc không gian nơi đây chấn động liên hồi, từng cái không gian chi môn hiện ra, trong tích tắc đám thánh vương cường giả của thiên sư thánh cung bọn họ nhận được tin tức cũng là đến nơi đây hội tụ đông đủ rồi. Chỉ trong nháy mắt đâu thôi, thiên sư bộ tộc cường giả liền là lũ lượt kéo nhau đến, nhìn ra số lượng lên đến 92 người, bọn họ rất là có ý tứ. Sau khi xuất hiện, liền là chọn rất đúng vị trí, đem Diệp Tử Phàm vây lại không có một cái khe hở. Nhìn qua, cũng là biết đến, không ai muốn cho phép Diệp Tử Phàm rời khỏi nơi đây. Đương nhiên rồi. Thánh chủ bọn họ đã thông báo qua, Diệp Tử Phàm này tuy là thần thể thánh vương cường giả thật, không có bao nhiêu đáng sợ, thực lực cao lắm cũng là tại thánh vương sơ kỳ chi cảnh, pháp tắc cũng không có đột phá nhiều ít. Nếu đã như thế, bọn họ còn kiên kỵ, đây là quá làm mất mặt thánh vương cường giả tôn sư thân phận, cũng như làm mất mặt thiên sư thánh cung bọn họ. Giờ đây, chỉ cần sư thiên hạ lên tiếng, bọn họ là sẽ nhanh chóng phát ra một kích toàn lực. Đem Diệp Tử Phàm chấn sát. Diệp Tử Phàm, ngươi sát hại con của ta. Hôm nay sẽ là ngày ngươi nên đền tội rồi. Sư Thiên Hàm nhìn Diệp Tử Phàm đang bị bao vây tại trung tâm vị trí kia, lành lạnh lên tiếng. Hỏa ám thương khung, sát, đồng thời, hắn không có cho Diệp Tử Phàm một cơ hội lên tiếng. Ngay lập tức xuất thủ, đây là Sư Thiên Hàm hắn muốn đánh nhanh thắng gọn, như để qua một chút thời gian. Những tôn thánh hoàng cường giả kia nghe tin tức hắn truyền lại chạy đến nơi đây, như thế sư thiên hạm hắn đây chẳng còn vớt được cái gì cả. Phần hỏa thiên địa, sát, sư thiên hạm đã xuất thủ, đây cũng là cho mấy chục thánh vương cường giả xung quanh một cái tín hiệu. Tất cả mọi người đều là lấy ra thủ đoạn cường đại nhất của mình, thề một kích đem cái này Diệp Tử Phàm chấn sát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, gần 100 tôn thánh vương cường giả toàn lực xuất thủ. Trong đó có một tôn thánh thể thánh vương hậu kỳ sư thiên hàm, tất cả đều là tu hành hỏa hệ pháp tắc. Trong phút chốc, hỏa ảnh mang theo hủy diệt hơi thở tràn ngập một phương này không gian. Xa xa nếu có cường giả chú ý đến nơi này, sẽ có cảm tưởng như là gặp một đại thái dương xuất hiện, phá tan mọi u tối nơi băng lãnh u ám này một dạng. Muốn lấy thịt đè người sao? Hôm nay Diệp Tử Phàm ta sẽ cho các ngươi biết, hậu quả của việc lấy nhiều khi ít là cái gì? Diệp Tử Phàm nhìn thấy vô số lực lượng hướng hắn đánh đến, cũng không mấy quan tâm. Như để ý mà nói, trong tay của hắn không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc trúng khá là xinh đẹp. Theo sau, hắn liếc nhìn đám người sư thiên hạ một cách khá âm trầm. Thiên sư thánh cung đám người này bản chất âm hiểm vẫn không hề thay đổi. Nó dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức của đám người này rồi. Trước đây phân thân của sư thiên hạ không màn thân phận thánh vương đi sát một tên pháp thần như hắn. Giờ đây sư thiên hàm cũng như sư vạn SDLKP cổ đều có thực lực chấn áp Diệp Tử Phàm hắn, nhưng là hai tên kia không có làm như thế, lại đợi đông đủ cường giả của mình đến nơi đây tập trung lại lực lượng đem hắn diệt sát, đúng là vô cùng đê tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Diệp Tử Phàm hắn sẽ cho đám người này biết, âm hiểm hèn hạ sẽ có cái gì kết cục. Hỏa huyền trung, nhìn thấy trong tay Diệp Tử Phàm cái kia tiểu trung. Sư thiên hạm là gần từng tiếng nói. Ra tay cũng có phần chậm lại đôi chút. Đây là bảo vật chấn cung của thiên sư thánh cung bọn họ qua biết bao nhiêu năm tháng. Hắn sao có thể không nhận ra được kia chứ? Thứ mà hắn quan tâm, không biết Diệp Tử Phàm này lấy ra cái này hỏa huyền trung là muốn chơi cái trò gì. Nên nhớ hỏa huyền trung này là bảo vật của thiên sư thánh cung bọn họ. Hắn hiện tại là chủ nhân của nó. Dù hiện tại Diệp Tử Phàm không biết dùng cách gì tạm thời cắt đi liên lạc giữa hắn cùng hỏa huyền trung mà hắn không thể nhận ra, cũng như không có sai sử được hỏa huyền trung nữa. Nhưng hỏa huyền trung là bảo vật rất khó luyện hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tử Phàm này dùng tà đạo phương pháp cắt đứt hắn cùng hỏa huyền trung liên lạc đã là đỉnh tiêm, như muốn đem nó luyện hóa, cũng như sử dụng như thường, cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Diệp Tử Phàm không lâu trước đây nhận mình sát đi sư thiên tề con của hắn, hắn còn có một chút nghi ngờ, vì trên người Diệp Tử Phàm không có oán khí sư thiên tề để lại, chỉ là Diệp Tử Phàm đưa ra hỏa huyền trung, hắn là rất chắc chắn, sư thiên tề nhà hắn là đã chết trong tay Diệp Tử Phàm này không thể nghi ngờ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Phốp, cái gì, nguy hiểm, mọi người lập tức rời đi nơi này. Sư Thiên Hạ bỗng nhiên kinh sợ lên tiếng quát lớn những người xung quanh. Một kích đánh về Diệp Tử Phàm vừa rồi kia, cũng là vì sợ hãi, nên là đã có chút lạc nhịp. Vốn hắn nghĩ trong khoảng thời gian ngắn Diệp Tử Phàm là sẽ không thể nào luyện hóa được Hỏa Huyền Trung, cũng như đem nó ra sử dụng bình thường. Nhưng là hắn đã nhầm, Hỏa Huyền Trung trong tay của Diệp Tử Phàm vẫn có thể vận dụng tự nhiên. Nhìn thấy như thế, hắn là biết đám người mình một kích toàn lực vừa rồi là phí công, không có khả năng phá đi được Hỏa Huyền Trung lực lượng phòng ngự cho được. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt đầy sắc lạnh của Diệp Tử Phàm, kinh nghiệm bao nhiêu năm tháng nói cho Sư Thiên Hạp hắn biết, Diệp Tử Phàm tên này không chỉ là muốn dùng Hỏa Huyền Trung phòng ngự, mà tên kia còn muốn sử dụng lực lượng của Hỏa Huyền Trung tấn công lại người của Thiên Sư Thánh bộ tộc bọn họ. Hạ phẩm thánh khí cao cấp công kích, nơi đây trừ Sư Thiên Hạm hắn ra, sẽ chẳng có người nào có thể chống lại được lực lượng của nó. Lần này Thiên Sư Thánh cung bọn họ là có nguy hiểm. Giác, giác, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không, Diệp Tử Phàm, người không thể nào làm như vậy. Sư Thiên Hạm trong lúc này, bỗng nhiên cất tiếng chu lên, tiếng kêu âm vang chấn động thiên địa. Vì cái gì Sư Thiên Hạm phải gào thét lên khủng bố như thế? Kia là vì hắn thấy Diệp Tử Phàm không chỉ đơn giản dùng Hỏa Huyền Trung công kích bọn họ, mà là tên khốn kiếp này muốn tự bạo Hỏa Huyền Trung, dùng cái lực lượng tự bạo khủng khiếp của Hỏa Huyền Trung, tận diệt bọn họ. Vấn đề chính là tại nơi đây, như Diệp Tử Phàm chỉ đơn thuần dùng Hỏa Huyền Trung công kích bọn họ thôi. Như vậy dù là khó khăn, nhưng dựa vào những thủ đoạn vốn có, trong đám người bọn họ tối đa cũng chỉ có vài người bị diệt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nếu Diệp Tử Phàm bất chấp tất cả tự bạo Hỏa Huyền Trung, như thế mọi chuyện hoàn toàn là khác đi. Hạ phẩm thánh khí cao cấp bạo liệt, uy năng thường cao hơn bình thường từ 3 cho đến 4 lần. Hỏa Huyền Trung một khi phát nổ, lực lượng kia sẽ không dưới 250 triệu tòa thế giới chi lực. Cái kia lực lượng, đã gần như tương đương với lại một tôn thánh hoàng cường giả yếu nhất rồi. Bọn họ nơi đây, làm gì có người nào có thể chống lại. Tử vong là điều đã biết từ trước, bao quát cả Sư Thiên Hạm hắn đây. Như nói Diệp Tử Phàm tên kia chỉ dùng Hỏa Huyền Trung để công kích mà thôi. Hắn đây Sư Thiên Hạm liền còn có thể sống được. Nhưng nếu tên này điên rồ dùng biện pháp này, hắn đây cũng không có khả năng chống lại a. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, a a a, phốc, phốc. Sư Thiên Hạm không cần phải lên tiếng nhắc nhở, lấy Thánh Vương cường giả ánh mắt của tất cả mọi người nơi đây, đều là biết được Diệp Tử Phàm sẽ làm cái gì. Nhưng là biết được là một chuyện, ngăn cản được hay không, lại là một chuyện khác. Bọn họ không có tu phát tự nhiên được như Sư Thiên Hạm, cũng không có kinh thiên lực lượng như Sư Thiên Hạm. Hỏa Huyền Trung tự bảo một kích hủy diệt kia không hề kém Thánh Hoàng cường giả ra tay, như thế vĩ lực, thử hỏi đám người bọn họ sao có thể chống lại được kia chứ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.